Tiếp theo là tôi sẽ trình bày về 20 cái phiền não, 20 cái phiền não thứ yếu. Trong đời sống của tâm thức mình á, ngoài tham sân si ra, tham sân si mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ với công thủ tà kiến, nó còn có những cái gọi là phiền não thứ yếu. Phiền não thứ yếu trước hết đó là phẫn, thứ hai là hận, thứ ba là phú. Phẫn tức là sự giận dữ của mình, nó cũng là một chi phần của sân. Rồi hận tức là hờn lẫy, hờn mát, tức tối đó, nó cũng là một phần chi phần của sân. Rồi phú, tại sao phú cũng là một phiền não? Phú có nghĩa là che giấu tội lỗi. Chúng ta biết rằng là người mà ai không có tội, người có tội nặng, người có tội nhẹ, ai cũng có tội hết. Nhưng mà chúng ta cố gắng che giấu tội lỗi của mình thì đó là một phiền não. Bây giờ sự thật là như thế này. Nếu như tôi đưa cho mỗi vị một trang giấy viết kể cái lỗi của cái bà hàng xóm thì chắc là mình ghi hết trang rồi xin thêm trang nữa. Nhưng mà nếu viết kể lỗi của mình thì chắc không ai viết nữa. Cho nên mình học Phật mình mới thấy là Đức Phật Ngài dạy cho mình, Ngài không phải dạy những cái gì mà để tranh luận, mà Ngài dạy cho mình cái phương pháp để tu tập và sửa đổi ngay chính cái tâm thức của mình. Cho nên cái phú là cái che giấu tội lỗi. Vì lẽ đó ở nhà chùa có một cái nghi thức gọi là nghi thức sám hối. Thì ở đây không có thời gian, tôi chỉ xin nói vắn tắt mấy điều. Khi mình đọc kinh sám hối á, là đọc là chúng con đã như thế này như thế kia, đã tạo những cái tội này vân vân vân vân, để nay chúng con xin sám hối. Và nếu như các vị nào tụng kinh Thủy Sám thì sẽ thấy là trong kinh Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám toàn là kể những chuyện xấu ác của con người không. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình sám hối không có phải là Phật độ cho mình, nó không phải như là hình thức rửa tội, mà sám hối là Phật độ cho mình hết tội. Mà sám hối cái điều trước tiên là để nhìn thấy rõ con người của mình. Tôi xin nhắc lại, sám hối là để nhìn thấy rõ con người của mình. Ví dụ như đạo Phật nói năm giới: không sát sinh, không trộm cướp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ mình tụng lại năm giới đó, mình thấy mình mắc hết mấy giới rồi: không sát sinh, trộm cướp, tà hành, không nói dối, không uống rượu. Thì khi mình tụng lại giới là để mình thấy rõ hơn con người của mình. Cho nên kinh Thủy Sám, kinh Lương Hoàng Sám, tất cả các bộ kinh đó đều nói những cái tội lỗi mà con người gây ra. Tụng vào những bộ kinh đó thì mình sẽ biết là mình, cái tội lỗi của mình nó đến đâu. Tôi xin nhắc lại, sám hối trong nhà Phật là hình thức không phải che giấu tội lỗi, mà là để thấy rõ con người thật của chính mình. Thay vì phú là che giấu tội lỗi. Nếu mình có tội thì mình sám hối. Còn nếu mình có tội mà mình không sám hối, che giấu, thì phiền não nó lại chất chồng. Cho nên xin đại chúng, mình ở trong gia đình, sống trong gia đình, nếu mình có phạm với lỗi lầm gì, mình sám hối. Sám hối rồi nó khỏe lắm. Còn nếu mà chưa sám hối mà giấu giếm á, khó xử lắm. Mà khi sám hối trong nhà Phật á, mà mình đã thành tâm sám hối rồi thì mình sẽ có được một cái năng lực vượt qua những cái tội lỗi. Còn nếu mình chưa sám hối là mình tội vẫn còn. Giờ tôi xin nói thêm một cái nữa là phẫn, hận, phú là ba nữa. Não là cái thứ tư. Não là u buồn. Đặc tính của tâm nó cũng có một cái nữa là u buồn. Đặc tính của tâm nó cũng có một cái nữa gọi là u buồn. Phiền não hay là u buồn. U buồn không có nghĩa là khi nào mình gặp những cái chuyện mà tai ương chết chóc mình mới u buồn. Mà có khi gặp cái chuyện bâng quơ thôi mà cũng buồn. Và khi mà mình đụng chạm với thực tế, nếu như mình gặp những cái lời nói không vừa ý mình thì lúc đó mình cũng buồn. Hoặc là mình gặp những cái ai mà họ hành xử với mình thiếu đi cái lịch sự tối thiểu thì mình cũng buồn. Hoặc là mình mong muốn mình làm không được một cái gì đó, mình cũng buồn. Hoặc là khi mình thất bại trong cuộc sống, có khi mình không những buồn mà mình rơi vào cái trạng thái là tuyệt vọng. u buồn, thì đó là một cái phiền não của con người. Cho nên ông Shakespeare ông có nói một câu như thế này: người mà bạc nhược, người bạc nhược thì chết nhiều lần trước khi chết thiệt. Thì cái buồn nó cũng vậy đó. Cái buồn nó làm cho con người mình sống mà không muốn sống, mà chết thì cũng chết được, cái lấp lấp lửng lửng. Cái đó nó làm cho con người mình đi vào cái chỗ bế tắc. Thì Đức Phật dạy cái u buồn này là cái mình phải bỏ đó đi. Không có buồn. Mình phải nhìn rõ bằng chân lý, nhìn bằng nhân và quả, nhìn bằng nghiệp báo, chứ không có buồn bâng quơ. Còn nếu mình học Phật rồi mà ngồi mình cứ buồn, sao mà tôi nghèo dữ vậy nè, sao mà khổ dữ vậy nè, mình càng than thở chừng nào, càng buồn phiền chừng nào thì mình càng khổ đau chừng đó. Mình phải nhìn sự thật. Cho nên ông Bùi Giá ông có bài thơ, ông nói về cái chết rất là vui. Chết rồi, chết nữa, chết thêm, chết bình sinh mộng, trên ven chết hoài, chết từ khởi sự khai tâm, trùng sinh bất chợt, lẻ loi tận cùng. Nói với cái chết mà buồn mà. Con người mình một cuộc đời biết bao nhiêu lần sống, bao nhiêu lần chết, chứ đâu phải là chết một lần. Cái mỗi lần thất bại là một lần chết. Mỗi lần buồn bã, mỗi lần đau thương, mỗi lần tuyệt vọng thì coi như là cuộc sống mình đã chết. Vì lẽ đó u buồn là một cái phiền não, nhưng mà nó là phiền não thứ yếu thôi. Sở dĩ mà chúng ta học kỹ như thế này, mình có 6 cái phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là 6 căn bản phiền não. Còn phẫn, hận, phú, não ở đây là u buồn đó, là một cái phiền não thứ yếu. Nhưng mà mình nghĩ thử, mình học cái này á, mình thấy là cái phiền não căn bản là dĩ nhiên là mình quá nhiều rồi, đúng không? Mà ngay cả cái phiền não thứ yếu này nè, mình cũng chưa bỏ nó được. Cho nên ai mà ngồi nói tôi chỉ tu tâm thôi nha, tôi ở nhà tôi tu tâm là được rồi, là nói giỡn cho vui thôi. Chứ còn mình phải nhìn thấy. Tham sân si là mình chưa bỏ được rồi. Bây giờ tới cái phiền não thứ yếu, phẫn hận phú não, bỏ được chưa? Chưa. Rồi tới cái thứ năm là tật. Tật là ganh ghét. Nó cũng là một phiền não. Thấy người ta cúng dường nhiều, thấy người ta có nhà cửa xe cộ lớn mà mình không có, mình có ghét không? Không ghét, nhưng mà mình có một cái tâm niệm kỳ thị, phân bua. Còn đối với những người mà cái tánh xấu nhiều hơn, thấy người ta mà làm được nhiều điều phước lành mình lại không thích, gọi là cái gọi là phân bua, đố kỵ. Tật là đố kỵ đó, ganh ghét. Vì lẽ đó trong kinh Đức Phật có dạy một cái điều mà gọi là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức. Kinh Pháp Hoa, các vị có tụng phẩm kinh tùy hỷ công đức. Có nghĩa là nếu mà mình thấy người khác làm điều lành, hoặc là thấy người khác được thành đạt, mình vui mừng cho họ đó, thì công đức của mình và họ ngang với nhau. Thì trong kinh Đức Phật dạy như thế này, này: người nào hay bố thí giúp trừ được tham lam, người nào hay nhẫn nhục xa lìa được sân hận, người nào hay làm lành thì xa lìa ngu si, ai đủ ba hạnh ấy mau chứng vào niết bàn. Nhưng bây giờ mình thấy người ta bố thí mà mình không có tiền bố thí làm sao đây? Không lẽ Phật bỏ rơi mình? Thì Đức Phật dạy như thế này: nếu có người bằng cùng không có của để bố thí, khi thấy người khác bố thí mà sinh tâm hoan hỷ, phước báo tùy hỷ ấy ngang bằng người bố thí. Bây giờ ví dụ các anh chị không có tiền cúng dường, thấy người bạn của mình người ta cúng dường, hay người ta làm từ thiện 50,000 đô, người ta làm từ thiện cứu giúp trẻ em nghèo đói, mình khởi cái tâm hoan hỷ, thì cái công đức của mình nó ngang bằng với cái người mà. Còn nếu mình thấy người ta cúng dường nhiều, người ta bố thí nhiều, hay là thậm chí người ta thành đạt nhiều trong cuộc sống của họ, mà mình càng sân tật đố kỵ, ganh tị đó, thì mình càng khổ đau. Đã không những không có phước rồi mà càng khổ đau. Thì đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta, gọi là để diệt cái tâm tật đố này, ganh tị thì bằng cách gọi là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức. Thấy ai thành đạt mình mừng cho họ, mình chỉ nói vậy thôi. Cái này là nhiều lắm nghe. Cái này tôi nói thiệt, cái nói thì ai cũng lơ là lài chứ cái này. Cái này phạm nhiều lắm. Cái mà ganh ghét đố kỵ thì nhiều lắm ha. Có giả lơ đi chưa thiệt ra trong lòng mà dính cái này nhiều lắm. Ngay cả hai anh em, người anh mà thấy người em của mình khá hơn mình là họ đã khác rồi. Không nói ra thôi nhưng mà trong lòng nó không ưa rồi. Cái đố kỵ này nó nặng lắm. Nhưng mà xin đại chúng nhớ, cái đố kỵ này vẫn là cái phiền não thứ yếu thôi. Nó chưa bằng cái tham sân si. Thứ sáu là sen là bỏng sẻn, cuốn là lừa dối, xỉm là nịnh hót. Nịnh cũng là một cái phiền não. Nịnh hót cũng là một cái phiền não. Có người á, đi chùa, ngay tôi thực tế, hồi tôi ở bên tu viện, thì ở tu viện thì hàng ngày chúng tôi đi làm rẫy mà, tức là đi làm ngoài vườn á. Thì mình đi làm ngoài vườn thì mình cũng mặc cái áo ngoài vườn, rồi mình cũng đội cái nón lụp xụp vậy đó. Thì có cái ông Phật tử họ đến, thì họ nghe tôi giảng cũng nhiều rồi, họ đến thăm, thì họ đến mà họ gặp tôi họ không có chào, họ gặp mà không biết có phải là thầy Tâm Thiện không, cho nên họ cái tay họ cái dài, không biết. Nếu mà phải thì họ chấp tay như là Phật, mà nếu không phải là cái đứng họ dài, họ suy nghĩ. Tôi mới đứng tôi thấy tội nghiệp quá. Tôi nói chẳng lẽ vì thầy Tâm Thiện mới chấp tay à? Thôi tôi chấp tay tôi chào ông một cái, ông cũng cứ đứng cũng cái dài thôi. Là bởi vì họ nghĩ là đúng người thì họ mới chào, không đúng người họ không chào. Thì cái đó là cái gì? Cái tốt nhưng mà nó mang một chút so bì cho nó phân biệt. Cho nên khi mình tụng kinh Pháp Hoa, mình thấy Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai ai cũng chào, hơn thua gì cũng chào, cũng lại hết, cũng cầu nguyện cho họ hết. Mà nếu mình tập được như vậy thì mình sẽ được hạnh phúc, sẽ được tăng trưởng công đức. Chỉ bằng phải người á thì tôi phải chào thôi, chứ còn không phải người là tôi không chào. Tôi dạy đó, tánh của tôi dạy đó. Còn tưởng đâu dạy là ngon nữa, tánh của tôi dạy đó. Cho nên đấy là những cái thứ phiền não, thứ yếu, nhưng mà nó buộc chặt con người mình nhiều lắm. Mình bị nhiều cái chuyện nó không đáng gì hết á. Cho nên tôi xin nói lại, ngồi ở đạo tràng ở đây không có mấy người khổ vì đói vì nghèo đâu, mà khổ vì ba cái thứ phiền não đó, chứ không có gì hết. Suy nghĩ kỹ lại, mình khổ vì ba cái thứ đó. Xỉm tức là nịnh hót, hại là kêu, hại là tổn hại, kêu là kêu căng. Vô tàm là không biết tàm quý, tức là không biết hổ thẹn với mình đó. Vô quý, trạo cử là sự dao động của tâm. Hôn trầm là sự trầm uất, u trệ. Bất tín là không có niềm tin. Giải đãi là lười biếng, trễ nải. Phóng dật là buông lung, không thận trọng. Thất niệm là đảng trí. Và tán loạn tức là những cái phiền não. Xin nhắc lại là chúng ta đang học về 20 cái phiền não thứ yếu. 20 phiền não thứ yếu đó là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tầm, vô quý, trầu cử, hung trầm, mất tín, giả đãi, thất niệm, tán loạn, mất chánh tri. Đó là phải, cái này là thuộc hồi lâu rồi. Thuộc hồi ở chùa đó. Nhưng mà mình không cần, tôi chỉ phân tích là khá như vậy. Thì trong đây nó có một cái điều mà quan trọng là phóng dật. Phóng dật tức là buông thả. Rồi trạo cử là cái tâm hồn dao động. Rồi thất niệm tức là mình mất đi cái nói nôm na là mất đi chánh niệm, nhưng mà đôi lúc là mình không kiềm chế được cái tâm của mình. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện này, nói về cái sự thất niệm. Trước khi kể câu chuyện này, tôi xin đọc cái câu kinh này, xin đại chúng nghe cho rõ. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình và đi rất xa. Xin đại chúng nghe cho rõ. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình và đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu trong hang sâu. Người nào điều phục được tâm thì thoát khỏi vòng trói buộc của ma. Đó là kinh Pháp Cú câu số 37. Người nào mà điều phục được tâm của mình thì có thể thoát được cái gì? Thoát được cái vòng trói buộc của ma. Thì câu chuyện như thế này: khi Phật ở nước Xá Vệ có một vị thiện gia nam tử, sau khi nghe thuyết pháp đã xin xuất gia theo Đức Phật. Vị ấy tinh cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Các vị đồng phạm hạnh thường gọi ngài là trưởng lão tăng hộ. Tên của vị A-la-hán là trưởng lão tăng hộ. Khi ngài xuất gia, em gái của ngài vừa được hạ sinh một cháu bé và lấy tên của ngài đặt cho cháu bé, cho nên gọi là tăng hộ cháu. Lớn lên, tăng hộ cháu cũng theo cậu xuất gia và được hầu cận ngài. Sau khi thụ đại giới, tăng hộ cháu đến an cư tại một khu làng và được cúng dường hai bộ y mới. Hai bộ y là hai cái bộ này. Với ý định cúng dường cậu sau mùa an cư, tăng hộ cháu để dành một bộ y khi mãn hạ. Tăng hộ cháu trở về tịnh xá cấp cô độc đảnh lễ Phật và ra mắt cậu. Nhưng ngài đi an cư chưa về, tăng hộ cháu quét dọn am thất của cậu, múc sẵn nước rửa chân, sửa soạn nước uống và các thứ cần dùng cho tôn giả. Khi tôn giả trở về, tăng hộ cháu ra đảnh lễ và cúng dường bộ y mới cho tôn giả. Nhưng tôn giả cứ từ chối, nói rằng: ta đã có đủ ba y rồi, ngươi hãy giữ lấy và cho người khác. Sau khi múc nước cho tôn giả rửa chân, ngồi nghỉ, tăng hộ cháu đứng hầu một bên lại thưa: bạch tôn giả, xin tôn giả nhận lấy bộ y con cúng dường để cho con có chút phước mọn. Tôn giả lại trả lời: hãy thôi đi, cứ giữ lấy, ta đã có đủ y rồi. Năn nỉ nhiều lần nhưng tôn giả vẫn từ chối. Đứng quạt sau lưng tôn giả, tăng hộ cháu trong lòng không vui thầm nghĩ này. Ông ta nghĩ như thế này: tôn giả ở ngoài đời là cậu ruột của ta, ta là cháu ruột của ngài. Ta đối với tôn giả vừa có tình ruột thịt, vừa có tình thầy trò. Thế mà tôn giả vẫn lạnh nhạt với ta, không thèm nhận đồ cúng dường của ta. Ngài đã không thương ta, thì ta còn tu làm chi nữa, cho thêm phiền não, chi bằng ta hoàn tục. Nhưng xuất gia từ thổ bé đến giờ, bây giờ hoàn tục, không biết nghề ngỗng gì thì làm sao mà sống nhỉ? Tức là vừa đúng vừa quạt ông tôn giả mà vừa suy nghĩ. Thật khó khăn. Ồ, hay là ta đem bộ y đẹp này bán đi rồi mua một con dê. Loài súc sinh ấy sinh đẻ rất là nhanh. Vừa khi dê đẻ được 7 con thứ nhất, ta sẽ đem bán mà kiếm một số vốn. Cứ tiếp tục như thế, ta sẽ có một mớ tiền. Và khi có nhiều tiền, ta sẽ cưới một chị vợ. Chị ấy khi sinh ra một đứa con, thằng con trai thiệt là dễ thương, ta sẽ lấy tên của cậu ta để đặt cho nó. Tức là giờ đặt ngược lại, tăng hộ cháu bây giờ đặt ngược lại tăng hộ tôn giả. Đặt ngược lại, lấy tên cậu mà đặt cho thằng bé. Rồi ta sẽ để nó ngồi trong một chiếc xe, cùng chị vợ đẩy xe đến tịnh xá để thăm ông cậu này. Bây giờ bà vợ đẩy xe đi, để tôi ẵm thằng bé. Chị vợ lại cứng đầu cãi lại: anh mà ẵm con cái gì, để tôi ẵm nó cho, anh đẩy xe đi. Rồi nàng cúi xuống ẵm thằng bé, đi được mấy bước, nàng làm thằng bé rớt xuống trúng ngay giữa đường bánh xe lăn. Chiếc xe cán lên thằng bé, ta giận quá bảo chị vợ: mày không chịu để cho con cho tao bồng, không đủ sức mà cứ đòi ẵm, mày thiệt là hại tao. Vừa nói vừa lấy cây gậy đánh nàng một cú, vừa quạt cho tôn giả mà trong tâm thì nghĩ tới là chị vợ, cho nên ổng cầm cái quạt ổng gõ lên cái đầu tôn giả cái bóp. Tăng hộ cháu vừa để cho tư tưởng phiêu lưu như trên, và đến đoạn kết thúc y gõ cán quạt vào đầu tôn giả cái tóc, đọc được dòng tư tưởng của cháu, tức là ngài Tôn giả ngồi mà đọc được cái dòng tư tưởng của người thị giả đó, vì ngài đã chứng tha tâm thông. Vì Tôn giả liền nói: này người, ngươi đánh không trúng mụ đàn bà mà ngươi đánh trúng ta đây. Tăng hộ cháu giật mình nghĩ chết rồi, Tôn giả đã biết hết tâm niệm của ta hết trơn rồi. Làm sao ta có thể còn sống đời xuất gia được nữa. Nghĩ xong, y liền cái quạt co giò chạy ra khỏi Khổng Tịnh Xá. Những người bạn đồng hành chạy ra bắt y lại, dẫn đến trước Phật và hỏi: tại sao các ngươi bắt tăng hộ cháu? Bạch Thế Tôn, y chạy trốn nên chúng con bắt y lại. Phật hỏi: có phải vậy không con? Bạch Thế Tôn: dạ phải. Phật lại hỏi: tại sao con trốn? Tại vì con bất mãn. Tăng hộ cháu thuật lại câu chuyện đầu đuôi cho Đức Phật nghe. Đến đoạn y gõ cái quạt vào đầu của Tôn giả, rồi kết luận: bạch Thế Tôn, chính vì sự việc xảy ra như vậy nên con phải trốn. Phật an ủi: này thiện nam tử, con đừng sợ. Tâm người ta thường phiêu lưu như vậy, con phải luyện cho nó thuần thục, định tĩnh thì mới thoát được mọi trói buộc của ưu phiền. Tâm người ta thường phiêu lưu như vậy. Không phải riêng gì cái vị tỳ kheo tăng này, mà tâm của chúng ta, tất cả mọi người đều phiêu lưu như vậy. Cái này á, nó có cái lý do của nó là bởi vì đi tu muốn cúng cho ông cậu mình bộ y, mà ông cậu không nhận, cho nên mình bất mãn, rồi theo cái dòng bất mãn suy nghĩ đó nó mới dẫn mình đi vòng. Nhưng mà có những cái chuyện như thế này, người ta chưa chửi mình, mà mình đặt trường hợp nếu bà đó ông đó mà chửi tôi vậy thì tôi phải dạy vậy. Đó, bắt đầu là mình suy nghĩ cách chửi lại người ta, mà trong lúc người ta chưa chửi mình. Điều đó có không? Có, nhiều lắm. Ngay trong thâm tâm của mình, cái đó gọi là cái sự phản ứng của tâm lý. Người ta chưa có nói nặng nói nhẹ gì mình hết, mình tự suy nghĩ rồi tự đặt ra thế thôi. Thì đó là những cái phiền não mà nó hoặc là trạo cử, rồi phóng dật, rồi thất niệm, rồi tán loạn. Thì đó là 20 cái phiền não căn bản. Và một cuối cùng là bốn cái gọi là tâm sở bất định. Hồi xưa các vị vừa nghe tôi nói chữ bốn gì không? Bốn món. Là bởi vì nè, ngày xưa mấy hòa thượng của mình học chữ Nho đó, mà dịch kinh á, dịch toàn là món không à. Ví dụ 20 món phiền não mà bốn món này bốn món kia, giống như là dọn thức ăn á. Cho nên tôi học bây giờ nó thuộc đầu luôn rồi. Bây giờ mình nghĩ là chữ món nghe tôi cười. Cái loại ví dụ như là tâm biệt cảnh. Hồi xưa quý ngài không có dùng những cái từ gọi là chức năng đặc biệt của tâm nữa. Từ đó là từ thế hệ của tôi thôi. Còn trước các hòa thượng dịch là 5 món sở biến hành, 5 món sở biệt cảnh. Ngày xưa mà học cái môn này á, là nói thiệt là đại chúng là ngồi ngủ lên ngủ xuống. Nhưng mà sau này mình học lại, mình học bằng cái ngôn ngữ mới, mình hiểu nó ra, thì mình mới thấy nó là hay. Còn hồi xưa mà cái thời chúng tôi phải học thuộc lòng theo các vị hòa thượng cái 5 món này, 3 món kia, 11 món nọ, học tập nó lộ trừ ngầu không biết cái gì hết. Thì đó là bốn tâm sở bất định, là hối miên tầm tư. Hối là ăn năn việc đã qua. Cái điều đó là tốt. Khi mình làm một cái điều gì không phải, mình ăn năn hối cải là tốt. Đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mình làm một việc lành, ví dụ như là mình cúng ai đó 5-3 ngàn đó, bây giờ cái người đó họ nó không có thuận với mình nữa, nó không hợp ý mình nữa, bây giờ nó tiếc, hồi đó biết vậy cúng làm chi hả? Bây giờ nảy lên cái ý nghĩ thôi ra đòi lại, lỡ cúng rồi, thì cái đó là hối. Cho nên cả cái bốn tâm bất định, hối miên tầm tư này, nó cũng có vừa cái chức năng là tích cực, mà nó cũng vừa cái tiêu cực, tức là vừa có cái xấu vừa có cái tốt. Miên là sự ngủ quên, sự thiêm thiếp. Ngủ quên thiêm thiếp trong cái gì? trong thực tế và trong những nỗi niềm đam mê của con người. Ví dụ các anh chị mà mê đánh bài, đánh đồ là cũng thuộc về cái này hết. Mê đi casino rồi đó là thuộc về. Tâm là tìm kiếm. Nếu mình tìm kiếm cái lỗi của mình thì tốt không? Tốt. Nhưng mà cái đi tìm kiếm lỗi của người ta không thì không được. Tư là vậy. Tư là thẩm định quan sát. Quan sát theo cái đời sống tâm lý của mình. Quan sát theo cái tâm tư tình cảm của mình để mà mình chuyển hóa đó. Thì đó mình gọi là mình đang tu thiền. Tu thiền là gì? Là phải ứng dụng cái thứ tư. Gọi là các vị mà có tu thiền Vipassana rồi đó, là phải thực tập cái thứ tư. Thẩm định quan sát, theo dõi từ cái thân của mình, cái tâm của mình, cái cảm thọ của mình và những cái đối tượng xung quanh mình. Gọi là tu thiền là vậy. Còn nếu mình thẩm định quan sát không phải cái của mình, mà cái quan sát nhà hàng xóm không, thẩm định cái người hàng xóm, nghĩa là thì cái đó thuộc về tà rồi, nó không có chính xác nữa. Nó là bốn thứ bất định. Và cuối cùng nó có 24 loại là bất tương ưng. Tôi vừa trình bày 5 tâm sở biến hành, 5 tâm sở biệt cảnh, 11 tâm thiện phiền não, tức là 11 phẩm tính của tâm, 20 phiền não thứ yếu, 6 phiền não căn bản, rồi là 4 cái tâm sở bất định. Cuối cùng nó còn 24 thứ nữa là 24 cái không tương ứng với tâm. Thì trong 24 cái đó tôi đưa ra một ví dụ. Khi nào mà các anh chị có một cái tư tưởng là tôi đang được một đồng, tôi đang được một cái gì đó, thì cái đó nó không thuộc về tâm. Vì sao? Bởi vì mình phải có một đồng hết đấy. Mình có tờ một đô la này, phải có một đô, rồi mình có ý niệm là mình cầm được cái đô đó, thì mình mới có ý niệm được. Ý niệm mà được nó sinh khởi từ con người của mình và một đồng đô la, thì có cả hai đó kết hợp mình mới có ý niệm gọi là được. Còn nếu không có đồng đô la đó thì làm sao mà kêu là được? Thì được á là một ý niệm mà nó phát sinh từ nơi vật và tâm, hai cái nó hợp lại thì nó mới có ý niệm là được. Thì cái đó nó không tương ứng với hành. Do đó ở đây mình không học những cái 24 tâm này, mình gác lại, bởi vì không có thời gian để học 24 tâm này. Với đây học cũng khô khan, xin đại chúng thông cảm là tôi cũng có chuẩn bị một số những cái ví dụ để cho nó nhẹ nhàng, nhưng mà nếu mà nói ra hết thì nó không kịp. Này bây giờ cũng hết giờ rồi, thì cái xin nhớ rõ cho những cái hành là gì. Hành được duy thức trình bày cụ thể qua 51 thứ tâm sở. Thì 51 thứ đó thì đại chúng mình nghe lại, mình chỉ cần nhớ mấy điều thôi. Thứ nhất là căn bản phiền não, tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó. Mình hãy nhớ rõ những cái căn bản phiền não. Rồi mình hiểu được hành là gì. Hành chính là cái hành động tác ý. Là gì? Là cái động lực tâm lý. Là gì? Là nghiệp. Hành chính là nghiệp. Thì xin các đại chúng mình nhớ bấy nhiêu là đủ rồi. Còn mình muốn học kỹ thêm thì có thể nghe băng lại. Bây giờ tôi xin tạm dừng ở đây. Rồi những cái gì mà thắc mắc thì xin nghĩ một chút rồi có thể trả lời.